Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam đang chuyển tới các bạn nội dung cuốn tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov, tiểu thuyết đoạt giải Nobel Văn học năm 1965. Thưa các bạn, theo kinh nghiệm của một người từng trải, thì cụ Nikolai Alexeyevich cho rằng cháu Tanyoka, con gái của Aksinya và Grigory Melikhov, đang bị sốt phát ban ở thể nặng. Ngay lập tức, cụ sai Nilichit ra thị trấn để đón y sĩ về thăm khám. Nhưng vì cơn sốt ác tính nên sinh mạng nhỏ bé ấy đã mau chóng trở về với Chúa trong sự đau khổ tột cùng của người mẹ trẻ Aksinya. Khoảng 3 tuần sau khi con gái của Aksinya mất, thì cậu chủ Evgeny Litsky từ chiến trường được về nghỉ phép. Ông chủ Ingotnot vui mừng ra mặt khi ôm cậu con trai vào lòng. Nhìn hai khuôn mặt vui cười ấy, thì Aksinya cảm thấy rất thấm thía nỗi cô quạnh khi mất đi người thân yêu. Tuy nhiên, nỗi cô đơn ấy nhanh chóng được bù đắp khi cậu chủ Evgeny luôn quan tâm bằng một thứ tình cảm ấm nồng của một người quân nhân luôn khao khát tình yêu. Liệu rằng cô hầu gái Aksinya có dễ dàng đón nhận tình cảm của cậu chủ dành cho mình không? Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời quý vị và các bạn nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Đêm đã khuya lắm, Grigory đang nằm trên giường nhòm dậy đánh thức Granja. Chàng thắng ngồi trên giường Granja. Ánh trăng tháng 9 hơi có màu xanh lá cây, chiếu vào cửa sổ qua tấm rèm hạ xuống một phần. Granja tỉnh dậy, hai bên má anh ta hõm xuống sẫm lại như màu cát, con mắt đen sâu hõm long lanh ươn ướt. Anh ta ngáp một cái rồi thấy lạnh, bèn lấy chăn cuốn vào chân. Còn chưa ngủ à? Chẳng làm thế nào mà chợp mắt được. Cái ngủ nó chuồn khỏi người mình rồi. Cậu ấy giảng cho mình nghe cái chuyện này nhé. Chiến tranh làm lợi cho một số người, làm hại những người khác. Thế sao? Karanja lại ngáp. Để mình nói đã này. Grigory nổi sung lên khẽ nói. Cậu bảo chính vì nhu cầu của bọn nhà giàu mà họ đẩy chúng mình đến chỗ chết. Nhưng còn nhân dân thì sao? Chẳng nhẽ nhân dân không hiểu hay sao? Chẳng nhẽ không có những người có thể nói ra hay sao? Tất sẽ có người bước ra mà nói. Anh em ơi, anh em phải đổ máu mà chết là vì thế này này. Thế nào, bước ra mà nói à? Cậu bảo sao? Nói lên đấy à? Được, mình cũng muốn xem cậu bước ra nói như thế nào đấy. Trong lúc này, hai chúng mình cứ phải thì thầm như hai con ngỗng trong bãi lau. Và chỉ cần nói to lên một tiếng sẽ là có viên đạn bay tới ngay. Nhân dân đang sống trong cảnh ngu dốt đen tối. Chiến tranh sẽ làm cho họ thức tỉnh. Sấm nổ trong mây là mưa sắp đổ ào đến nơi đó. Thế thì phải làm gì bây giờ? Nói đi, đổ chó đẻ. Cậu đã làm cho lòng dạ của mình rối bời bời đây này. Lòng dạ cậu cảm thấy thế nào? Mình cũng chẳng hiểu, Grigory thú nhận. Kẻ nào muốn đẩy mình xuống vực thì mình sẽ đẩy nó xuống trước. Điều cần thiết là không ngại ngùng quay mũi súng trở lại. Cần phải nã một viên đạn vào đầu kẻ nào đẩy con nhà người ta vào lò sát sinh. Cậu phải biết rằng, Grigory nhòm dậy nghiến răng, vươn hai tay ra. Bão to lên một trận là tất cả sẽ sạch quang. Đấy, thế theo cậu thì phải đặt lại tất cả đầu xuống đất chân lên trời hay sao? Đúng, phải quẳng cái chính quyền này đi như một cái quần bẩn ấy. Phải lột ra bọn Pan ra, phải vặn hết răng chúng nó, vì chúng nó đã cho nhân dân ăn quay hàm. Nhưng mà dưới chính quyền mới thì sẽ làm thế nào với chiến tranh? Con người ta vẫn cứ giết nhau, không chúng ta thì cũng con cái chúng ta. Dùng cái gì mà chặt ngắn được chiến tranh lại? Làm thế nào diệt được hẳn chiến tranh? Mà con người thì đã đánh nhau từ đời xửa đời xưa rồi. Đúng thế, chiến tranh đã có từ đời xửa đời xưa và chiến tranh sẽ không bị diệt bỏ chừng nào trên thế giới này còn có những chính quyền ngu xuẩn. Thế đấy, nếu nước nào cũng có chính quyền của thợ thuyền thì lúc đó người ta sẽ không đánh nhau nữa. Đó chính là điều cần phải có cho kỳ được. Còn bọn hiện nay thì phải tống mẹ chúng nó vào 6 tấm gỗ rồi. Mà rồi sẽ như thế đấy. Người Đức cũng như người Pháp ở mọi nước rồi sẽ lập nên chính quyền của thợ thuyền và dân cày. Đến lúc ấy thì chúng ta còn đánh nhau làm gì nữa? Biên giới á, hết biên giới rồi. Thù dân tộc, hết thù dân tộc. Trên khắp thế giới đều chỉ có một cuộc sống đẹp như vàng mười. Chà! Granja thở dài, rồi nhai nhai hai đầu hàng ria, long lanh con mắt duy nhất còn lại, mỉm một nụ cười mơ mộng. Gregoria, mình sẽ nhỏ dần từng giọt máu để được sống tới ngày ấy. Trong lòng mình cứ như là có lửa đốt ấy. Hai người nói chuyện với nhau đến lúc trời hửng. Gregory thiếp đi trong bầu không khí tranh tối tranh sáng xám ngoét, giấc ngủ chẳng yên tĩnh chút nào. Đến sáng, có tiếng người lao xao và tiếng khóc làm chàng thức giấc. Ivan Vrublevsky đang nằm úp mặt xuống giường khóc nức nở. Người nữ y sĩ Ivan Vrykit và cô Stức đúng chung quanh gã. Có gì mà cậu sụt sịt thế? Buộc Đìn thò đầu ra khỏi chăn hỏi giọng khàn khàn. Con mắt già của cậu ấy vỡ mất rồi. Vừa lấy nó ra trong cái cốc thì đánh rơi ngay xuống sàn. Cô Sức trả lời, giọng nó có vẻ khoái trá một cách độc ác hơn là thương hại. Có một lão người Đức vào làng Nga làm nghề bán mắt giả. Lão động lòng yêu nước, đem hàng của lão tặng cho binh sĩ không lấy tiền. Hôm qua, người ta vừa mới chọn và lắp cho Vrublevsky một con mắt thủy tinh làm hết sức tinh vi. Cũng màu xanh da trời và đẹp như mắt thật. Con mắt giả đã được chế tạo khéo đến nỗi, dù để ý xem xét thật kỹ cũng không thể phân biệt con mắt thật với con mắt giả. Vrublevsky sướng quá, cười như con nít. Mình về nhà sẽ lừa được bất cứ con nào. Hắn nói giọng vùng Vladimirskaya. Mình sẽ cưới xong xuôi, rồi mới thú thực là có một con mắt thủy tinh. Sẽ lừa được đấy. Buộc Đìn phá lên cười. Lúc nào gã cũng chỉ ê a một bài nói về Dunya và con rán cắn mất chiếc áo dài không có tay của Dunya. Nhưng chuyện bất ngờ không may vừa nãy đã xảy ra. Thế là anh chàng đẹp trai nhà ta về làng vẫn chỉ có một con mắt. Thôi, đừng khóc nữa. Họ sẽ cho cậu con mắt khác mà. Grigory Zdo Vrublevsky ngẩng bộ mặt khóc đến sưng vù. Một cái lỗ ướt đỏ lòm thay cho con mắt. Họ sẽ không cho đâu. Con mắt ấy giá của nó là 300 rúp đấy. Họ sẽ không cho đâu. Thật là mắt ra mắt. Vẽ đủ không thiếu một mạch máu nào. Cô Sức trầm trồ kêu lên. Sau bữa trà sáng, Vrublevsky cùng người nữ y sĩ đến cửa hiệu của lão người Đức. Lão lại chọn ngay cho một con mắt khác. Người Đức, họ tốt hơn người Nga. Vrublevsky sướng như điên. Tìm đến một lão lái buôn người Nga thì đừng hòng mà xin nha. Lão này thì cho ngay mà chẳng nói một lời. Tháng 9 đã trôi qua. Thời gian rè sẻn buông thả từng ngày. Ngày nọ nối ngày kia, dài tưởng không bao giờ hết. Ngày nào cũng tràn ngập một nỗi buồn chết người. Sáng sáng đến 9 giờ thì uống trà. Mỗi người bệnh được phát một cái đĩa nhỏ, trên có hai lát bánh mì nướng kiểu Pháp cắt mỏng đến nhìn suốt qua được, và một mẩu bơ bằng ngón tay út. Ăn bữa trưa xong, người bệnh ra về, bụng đói vẫn hoàn đói. Đến tối, lại nước trà. Muốn đổi món thì có thể đổ thêm nước lạnh vào. Hàng ngũ quan bệnh cũng có thay đổi. Trong phòng quân sự, các người bệnh trong nhà thương gọi như vậy phòng của binh lính bị thương. Người đầu tiên ra viện là gã Kostik người Siberia, rồi đến gã Frekit người Latvia. Và đến cuối tháng 10, Grigory cũng được cấp giấy ra viện. Viên bác sĩ chủ nhà thương, Snegirov, là một người đẹp trai có chòm râu xén tỉa ngay ngắn. Hắn thử mắt cho Grigory xong, nói rằng sức nhìn của chàng là ở mức thỏa mãn. Trong một căn phòng tối, người ta cho Grigory xem những chữ và con số to được chiếu sáng, đặt cách chàng một khoảng nhất định. Chàng được ra viện và chuyển đến nhà thương ở đường Tverskaya vì vết thương trên đầu đã chữa khỏi rồi lại bỗng nhiên há miệng và hơi có mủ. Lúc chia tay với Grandson, Grigory hỏi: "Thế chúng ta còn gặp nhau nữa không?" "Núi thì có bao giờ gặp núi." "Thôi, cậu Khokhon, cảm ơn cậu đã mở mắt cho mình. Bây giờ thì mình đã sáng mắt và đã khác rồi." "Cậu về trung đoàn, sẽ nói các chuyện ấy với anh em Kozak nhé." "Được. Nếu cậu có dịp qua làng Krokhovka, vùng Chernihiv, thì cứ hỏi nhà bác thợ đóng móng ngựa Andrei Garanza. Ông cụ nhà mình sẽ rất sung sướng được gặp cậu đó. Thôi, tạm biệt người anh em nhé." Hai người ôm lấy nhau. Trí nhớ của Grigory còn ghi lại rất lâu hình ảnh của anh chàng Ukraine độc nhỡn long, có con mắt nghiêm khắc, những đường nét dịu dàng của cái miệng và hai cái má xám như bầu cát. Grigory phải nằm nhà thương chừng 10 ngày. Chàng ấp ủ trong lòng một quyết tâm chưa thành hình dứt khoát. Tinh thần phẫn nộ trong những lời giảng giải của Garanza truyền đi khắp người chàng. Chàng rất ít chuyện trò với những người nằm cùng phòng bệnh. Mỗi cử chỉ cử động của chàng đều lộ rõ cả một tâm trạng bối rối băn khoăn. Lúc tiếp nhận người bệnh, lão giám đốc nhà thương nhìn qua mặt Grigory. Bộ mặt không phải của người Nga đã nhận định chàng là tâm thần không yên tĩnh. Mấy hôm đầu, Grigory bị sốt. Chàng nằm lì trên giường lắng nghe những tiếng vang như chuông không lúc nào ngớt trong tai. Chính trong những ngày ấy đã xảy ra chuyện dưới đây. Một nhân vật trong hoàng tộc từ Voronezh tới, dù lòng thương cao cả đến thăm nhà thương. Được báo tin đó từ buổi sáng, các nhân viên y vụ anh nào cũng áy náy chạy tới chạy lui rối rít như những con chuột trong một nhà kho đang cháy. Các binh lính bị thương được cho ăn mặc sạch sẽ, khăn trải giường chưa đến kỳ đã thay làm họ băn khoăn. Viên bác sĩ trợ lý thậm chí còn cố dạy cho mọi người biết cách trả lời nhân vật cao quý ấy, và khi nói năng với ngài thì tư thế phải như thế nào. Tâm trạng lo lắng lây sang cả các thương binh. Một số đã bắt đầu chỉ nói thì thầm ngay trước cuộc viếng thăm. Đến giữa trưa thì nghe thấy tiếng còi ô tô bíp bom ở cổng nhà thương. Vị hoàng thân bước vào giữa hai cánh cổng mở toang. Theo sau là một đoàn tùy tùng với nhân số xứng đáng là địa vị của ngài. Một thương binh tính vui nhộn và hay pha trò cam đoan với các bạn của anh ta rằng khi các vị khách chứ danh ấy đến nơi, lá cờ mang chữ thập đỏ của nhà thương đột nhiên đập phần phật. Tuy lúc đó trời rất quang và chẳng gợn một chút gió nào. Đồng thời bên kia đường, anh chàng công tử bột tóc xoăn vẽ trên tấm biển chiêu hàng của hiệu thợ cạo cũng là một cử động tựa như khuỵu đầu gối xuống chào. Cuộc đi thăm các phòng bệnh bắt đầu. Nhân vật cao quý hỏi những câu kỳ quặc vô nghĩa lý thích hợp với địa vị và hoàn cảnh của ngài. Theo lời dặn của viên bác sĩ trợ lý, anh em thương binh dương mắt to hơn cả mức quy định trong hàng ngũ trả lời. "Bẩm hoàng thân điện hạ, đúng như thế ạ." Hoặc "bẩm không ạ", kèm theo cũng tước hiệu đó. Lão giám đốc nhà thương bình luận các câu trả lời, người oặn oẹo như con rắn nước bị mũi chàng nạng chặn xuống đất, đứng xa mà nhìn đến là đáng thương. Nhân vật trong hoàng tộc đi từ giường nọ sang giường kia, phân phát những bức tượng thánh nhỏ. đám người bận đồng phục choáng lộn đi tới gần Grigory giữa những làn sóng nước hoa đắt tiền xông ra nồng nặc như những làn sóng. Chàng đứng bên giường của chàng, râu chưa cạo, mặt gầy rộc, mắt đỏ ngầu. Hai cái gò má nâu nhọn hơi run run lộ rõ cả một niềm phẫn nộ trong lòng. Chính chúng nó đây, chính vì sự sung sướng phè phỡn của bọn này, mà chúng mình bị lôi cổ khỏi nhà khỏi cửa và bị ném vào chỗ khác. Chà, cái lũ rắn độc này, những thằng đáng nguyền rủa, quân ăn dơ, chính cái lũ cháy giận hút máu trên sống lưng mình đây rồi. Chẳng phải vì cái bọn này mà chúng mình cho ngựa dẫm nát hoa màu lúa má của người ngoài, mà chúng mình đi giết người hay sao? Còn chính mình phải bò trên những cuống dạ mà kêu la, phải chịu những cơn kinh hồn khiếp đảm, phải rời bỏ gia đình tới chịu cực chịu khổ trong trại lính. Chẳng phải vì chúng nó hay sao? Một mớ bòng bong, những ý nghĩ sôi sục quay lộn trong đầu chàng. Cơn tức giận hung dữ làm miệng chàng méo sạch. Tất cả chúng nó đều sao mà béo tốt thế, sao mà hào nhoáng thế. Cái quân ba lần chết tiệt này, phải cho chúng mày ra ngoài ấy mới được chứ. Phải cho chúng mày lên ngựa đeo súng, cho chúng mày cháy giận đầy người, phải nuôi chúng mày bằng bánh mốc thịt giòi mới được. Grigory nhìn như xuyên thủng bọn sĩ quan tùy tùng ăn vận lộng lẫy, rồi dừng hai con mắt đục ngầu trên cặp má lũng nhũng như hai cái túi của nhân vật trong hoàng tộc. Binh sĩ Cô Giác Sông Đông đã được thưởng huân chương Thánh Gióc. Lão giám đốc nhà thương khom người chỉ Grigory. Nghe giọng lão nói thì có thể tưởng như chính lão đã được thưởng huân chương. Chấn nào? Nhân vật cao quý hỏi, tay cầm sẵn một bức tượng thánh. Bẩm hoàng thân điện hạ, chấn Vosenskaya, được thưởng huân chương vì công lao gì? Cặp mắt sáng của nhân vật cao quý nom trống rỗng đầy vẻ âu sầu, chán ngán và phè phỡn thỏa thuê. Hàng lông mày hung hung bên trái dương lên, đúng như đã được nghiên cứu kỹ lưỡng để gây ấn tượng. Grigory bất giác thấy lạnh nhói trong ngực, y như cảm giác lúc bắt đầu xung phong. Môi chàng không giữ được bình thường nữa, vẹo đi và run lên. Tôi cần phải bẩm điện hạ, đi tiểu tiện. Grigory lảo đảo như người kiệt sức, khoát rộng tay chỉ xuống gầm giường. Hàng lông mày bên trái của nhân vật cao quý dựng đứng lên, bàn tay cầm bức tượng thánh đưa ra đến nửa đường thì sững lại. Ngài ngạc nhiên, trễ cái môi dưới của một người quen cằn nhằn quay lại nói một câu tiếng Anh với viên tướng tóc bạc theo hầu. Đám tùy tùng chỉ hơi để lộ vẻ lúng túng. Một viên sĩ quan cao lớn đeo dây ngủ vai, đưa bàn tay đeo chiếc găng trắng như tuyết lên mắt. Viên thứ hai cúi đầu, viên thứ ba nhìn vào mặt viên thứ tư như muốn hỏi gì. Viên tướng tóc bạc cung kính mỉm cười, dùng tiếng Anh thưa với hoàng thân điện hạ không biết những gì. Và nhân vật cao quý cũng ra ân, nhét bức tượng thánh vào tay Grigory, thậm chí còn ban cho chàng một cái ơn tối cao nữa là khẽ chạm tay vào vai chàng. Sau khi các vị khách cao quý đã ra về, Grigory nằm vật xuống giường. Chàng vùi đầu vào gối, nằm liền mấy phút, hai vai rung lên. Không thể nào biết được là chàng khóc hay là cười. Nhưng lúc chàng đứng dậy thì hai con mắt ráo ngoảnh và sáng ra. Viên giám đốc nhà thương gọi ngay chàng lên bàn giấy. Mày là một thằng lưu manh. Hắn đã mở miệng như thế, những ngón tay nắm chặt chòm sâu màu lông thỏ. Đồ chó đẻ, tao không phải là một thằng lưu manh như mày nói nhá. Grigory vừa nói vừa đi tới trước mặt viên bác sĩ, hàm rưỡi chế xuống. Chàng cũng không kéo lên được. Ngoài mặt trận, có trông thấy mặt chúng mày đâu. Rồi chàng tự chủ được, giọng nói đã trầm tĩnh. Cho tôi về nhà thôi. Viên bác sĩ lùi lại tránh Grigory. Lão bước ra sau bàn giấy và nói bằng một giọng nhẹ nhàng hơn. Chúng tôi sẽ cho về. Thôi, xéo đi cho khuất mắt. Grigory bước ra ngoài, miệng run run cười, mắt long lên vì điên tiết. Vì hành động quái đản không thể tha thứ được của Grigory trước mặt nhân vật cao quý, ban giám đốc nhà thương đã chuốt phần ăn của chàng 3 ngày 3 đêm liền. Nhưng các bạn cùng phòng và người nấu bếp tốt bụng đã cho chàng ăn. Đêm bồng 4 tháng 11, Grigory Milekhov về tới hạ Yablonsky, thôn Kozak đầu tiên thuộc trấn Voshenskaya, sau khi xuống ga. Chỉ còn vài chục vesta là tới trang trại Yagodnoye. Grigory đi qua vài ngôi nhà thưa thớt, làm những con chó cắn ngậu lên. Sau rặng liễu ven sông, nghe có những giọng con trai ít tuổi hát. Từ sau rừng giáo gươm lòa chói, đang tiến ra đoàn quân cô rắc rậm ria. Trên hàng đầu chàng võ quan trẻ tuổi, lôi cuốn theo các chiến binh trong đại đội. Một giọng nam cao cất lên rành rọt rất mạnh. Hãy theo tôi, anh em ơi, đừng sợ. Những giọng đồng ca rất ăn khớp, hòa theo ngang tàng. Phi cho mau, ta tiến tới tường thành. Ai tới trước sẽ vinh quang rạng rỡ, sẽ có huân chương, sẽ là chàng cô rắc xứng danh. Grigory đã hát không biết đến bao nhiêu lần bài dân ca cô rắc cổ xưa này. Vì thế, những lời hát quen thuộc đã gợi lên trong lòng chàng một cảm giác vô cùng thân thương, vô cùng ấm áp. Người chàng bất thần lạnh nhói, mắt mở đi, ngực như bị bó chặt. Chàng hít lấy hít để mùi khói phân khô đắng hắc trườn ra từ đống khói các căn nhà. Grigory đi qua thôn, tiếng hát cứ vẳng theo. Đứng trên thành, ta vững như tường đá, mặc đạn bay đạn réo như đàn ong. Gươm ta chém, lưỡi lê ta đâm xả, thế mới là dân cô rắc sông Đông. Đã lâu lắm rồi, hồi còn ít tuổi, mình cũng hay hát bài này. Nhưng bây giờ giọng mình khàn mất rồi, cuộc sống cắt đứt mất tiếng hát của mình rồi. Bây giờ thì về nhà nghỉ ngơi ít bữa, bên vợ một người khác, không nhà không cửa, chẳng khác gì con sói dưới cái khe. Grigory nghĩ thầm, và bước chân của chàng cũng mệt mỏi không kém gì các ý nghĩ ấy. Trong khi chàng tự mình chua xót giễu cợt cảnh đời éo le kỳ quặc của mình. Grigory ra khỏi thôn thì leo lên một cái gò dốc ngoái nhìn lại. Trong khung cửa sổ của ngôi nhà cuối cùng, thấy cái ánh vàng vàng của một ngọn đèn treo, một người đàn bà cô rắc đã có tuổi ngồi cạnh cửa sổ sau cái xa quay sợi. Grigory rời khỏi đường cái, bước lên lớp cỏ ẩm và giòn phủ đầy sương muối. Chàng quyết định đến thôn đầu tiên trên sông Chia thì sẽ nghỉ đêm ở đấy, để sớm hôm sau lên đường về tới Yagodnoye. Đến nửa đêm, Grigory mới tới thôn Grachov. Chàng ngủ nhờ một nhà ở lề thôn, rồi sáng hôm sau, trời vẫn còn tím tím, tranh tối tranh sáng đã lên đường. Đến đêm thì tới Yagodnoye. Chàng nhảy rất khẽ qua hàng rào, đi qua chuồng ngựa. Từ trong đó vẳng ra tiếng cụ Saska ho sặc sụa rất vang. Grigory đứng lại gọi. Cụ Saska, cụ ngủ rồi ư? Hợm hợm đã, ai đấy nhỉ? Giọng tôi nghe quen lắm, ai thế? Cụ Saska khoác cái áo choàng bằng nỉ thô lên vai, bước ra sân. Lạy các cha trí thánh, Griska, dịch tả dịch hạch nào lôi cậu ở đâu về như thế này? Khách này mới là khách, ra khách chứ. Thế rồi hai người ôm lấy nhau. Cụ Saska ngước nhìn vào cặp mắt Grigory và nói. Vào đây, hút với tôi điếu thuốc đã. Không ạ, mai hẵng hay, tôi vào trong kia đây. Vào đây, có chuyện cần nói với cậu. Grigory miễn cưỡng nghe theo. Chàng ghé ngồi lên cái giường ván, chờ cụ Saska ho hết cơn. Thế nào bố già, vẫn còn sống chứ? Hai chân vẫn dẫm lên mặt đất chứ? Vẫn cứ dẫm qua dẫm quýt thôi mà. tôi thì như cây súng kíp, không sao mòn được đâu. Thế còn Axinia? Cái gì? Axinia? Axinia, ơn Chúa. Cụ già dặn ra ho. Grigory đoán là cụ già vờ ho, bèn cố giấu vẻ lo lắng. Cháu Tanyushka chôn ở đâu hả cụ? Trong vườn, dưới gốc cây tiêu huyền ấy. Thế cụ, có chuyện gì thì kể đi. Griska, cái bệnh ho cứ làm khổ tôi. Nào, cụ kể đi. Mọi người vẫn còn sống, vẫn khỏe mạnh. Cụ chủ vẫn uống rượu. Cứ nốc mãi, con người đến là ngu xuẩn, bất chấp phải trái. Thế nhưng mà còn Axinia thì thế nào? Axinia ấy à? Axinia bây giờ làm hầu phòng. Tôi biết rồi. Cậu cuộn lấy điếu thuốc mà hút chứ. Ừ, thế nào nhỉ? Hút đi. Tôi có thuốc lá hạng ngon nhất đấy. Tôi không muốn hút. Cụ nói thì nói không, tôi đi đây. Grigory nặng nề quay người lại. Dưới thân hình của chàng, cái giường ván kêu răng rắc. Tôi thấy như cụ đang giữ một chuyện gì không chịu nói ra, cứ như ôm tảng đá trong bụng ấy. Cụ à, cụ đánh tôi đi thì còn hơn. Ờ thì tôi sẽ đánh. Đánh thì đánh đi. Tôi sẽ đánh. Tôi không đủ sức nín lặng nữa rồi. Mà Griska không nói ra thì tôi đau lòng lắm. Thế thì cụ kể đi. Grigory âu yếm đặt bàn tay nặng như đá lên vai ông cụ. Rồi chàng gù lưng xuống chờ nghe. Cậu đã ấp ủ một con rắn. Bỗng nhiên cụ Saska kêu lên đến thất thanh. Hai tay giơ lên một cách kỳ cục. Cậu đã nuôi một con rắn độc. Nó đã đi lại với thằng Evgeny rồi. Như thế còn ra thể thống gì nữa? Một dải nước bọt lóng lánh như hạt cườm chảy xuống theo cái rãnh trên vết sẹo hồng hồng dưới cằm ông cụ. Cụ quệt nó đi, rồi chùi tay vào cái quần lót bằng vải thô sần sùi. Cụ nói thật đấy chứ. Chính mắt tôi trông thấy mà. Đêm nào thằng cha ấy chẳng mò xuống với nó. Thôi, cậu về đi. Có lẽ bây giờ thằng ấy đang ở chỗ nó đấy. Lẽ nào lại như thế nhỉ? Grigory bẻ đốt ngón tay răng rắc rồi gù gù cái lưng ngồi yên giờ lâu. Chuột rút, vẹo bắp thịt trên má, chàng phải đưa tay lên nắn lại. Trong khi chàng cứ như có những cái chuông nhỏ rung mãi không thôi. Đàn bà, chúng nó như loài mèo ấy, ai vuốt ve thì chúng nó chịn vào. Cậu chưa có tin, không thể tin được chúng nó đâu. Cụ Saska nói. Cụ cuốn cho Grigory một điếu thuốc lá, châm lửa rồi dúi vào tay chàng. Hút đi. Grigory hút hai hơi, rồi lấy ngón tay bóp tắt điếu thuốc. Chàng chẳng nói chẳng rằng bước ra ngoài. Đến bên cửa sổ nhà đầy tớ, chàng đứng lại thở hổn hển những hơi rất dài. Đã vài lần chàng định giơ tay lên gõ cửa, nhưng bàn tay lại rơi xuống như bị đánh gãy. Lần đầu chàng chỉ dùng ngón tay gõ một cách dè dặt, nhưng rồi không tự chủ được nữa. Chàng khùng lên, áp hẳn người vào tường, nắm tay đấm vào khung cửa một trận rất lâu. Cái khung cửa lung lanh, kêu răng rắc, kèm theo tiếng kính rung. Trên vuông kính lấp loáng ánh đêm xanh ngắt. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Chương trình đọc truyện này còn được phát trên Internet theo địa chỉ vov2.vn hoặc radiovietnam.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.